Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1810, chương 1755, nhớ lại nháy mắt. Làm trên lầu Thiên Giang Nguyệt Tại nếm thử tỉnh lại thời điểm. Lầu dưới Ưng Nhãn cũng chính diện sắp Ô Hữu mang tới khảo nghiệm. Ưng Nhãn, ngươi phải biết, cấu tạo mộng cảnh tài liệu đều bắt nguồn từ hiện thực. Hiện thực mới là hết thảy nền tảng. Ô Hữu nói đến đây, dừng lại một chút, ngươi, ta cùng Thiên Giang Nguyệt, đều là hiện thực, cho nên mộng cảnh không thể tùy ý điều khiển chúng ta. Đây cũng là chúng ta còn có ký ức nguyên nhân, trừ phi ở trong giấc mộng đợi thời gian quá dài, hoàn toàn bị mộng cảnh đồng hóa. Nếu không, chúng ta đều là chính mình, mà không phải mộng một phần. Ô Hữu giải thích giọng nói ôn hòa nhã nhặn, nhưng mà những lời này tại Ưng Nhãn trong tai lại giống như quả bom nặng ký, bởi vì hắn biết Ô Hữu nói đều là chân tướng sự tình. Ta đây đâu, Chí Đa Tinh hỏi. Lời nói của hắn nghe thật phổ thông, cũng không có đặc biệt giọng nói, nhưng là hết lần này tới lần khác một câu liền đem hết sức nghiêm túc cảnh tượng biến có chút khôi hài. Ta là mộng cảnh sáng tạo ra người, ta là giả, đừng thương tâm. Ở trong mơ ngươi là thật. Ô Hữu trong giọng nói mang theo ý cười. Nhớ kỹ Ưng Nhãn lời mới vừa nói sao? Hắn gặp qua ngươi, nhưng ngươi không biết hắn. Điều này nói rõ cái gì? Nếu như hắn không có nói bậy, ta nghĩ hiện tại ngươi hẳn là minh bạch hắn ý tứ. Ngươi nói là chấm ngoặc kép. Chí Đa Tinh quay đầu nhìn thoáng qua Ưng Nhãn. Ngoặc kép, ta là bị một người khác sáng tạo ra. Trên thực tế ta cùng Ưng Nhãn gặp qua, nhưng là sáng tạo ta người không tại hiện trường, không biết là tình huống như thế nào, cho nên ta cũng liền không biết Ưng Nhãn. Chí Đa Tinh lập tức hiểu được Ô Hữu lời nói, tay phải hắn ngón trỏ chỉ mình cái cằm, tốc độ nói nhanh chóng, càng giống là tại hỏi lại, tựa hồ vẫn khó mà tiếp nhận cái này một cái thực tế. Đây chính là sơ hở. Ưng Nhãn, may mắn mà có ngươi, ta mới có thể xác định. Đương nhiên, ta cũng rất tò mò. Vì cái gì ngươi sẽ lộ ra sơ hở cho ta? Ngươi vẫn luôn tại giảm xuống chính mình tồn tại cảm. Đột nhiên nói một câu nói như vậy, sợ không phải vì dẫn ta hiện thân. Ô Hữu thanh âm cấp tốc tới gần Ưng Nhãn. Ưng Nhãn vô ý thức bắt đầu lui lại. Ngươi sợ? Ô Hữu hỏi. Ô Hữu, ngươi muốn làm gì? Chí Đa Tinh nghiêm nghị chất vấn. Ưng Nhãn không nói một lời. Hắn trong đầu quy hoạch đường chạy trốn. Căn cứ kế hoạch đã định, nếu như Thiên Giang Nguyệt thành công, sẽ phát động đêm tối đến kỹ năng. Vì hắn tranh thủ thời gian, tại Cương Thiết Chi Dực tầm mắt bên trong, Thiên Giang Nguyệt đã khống chế lại đối phương. Chiến đấu sơ bộ thắng lợi. Có lẽ, mấu chốt thời cơ sắp đến. Hỏi một chút hắn mà thôi. Đừng kích động, Ô Hữu an ủi một câu. Nhưng là trong lời nói tràn ngập trào phúng. Đúng rồi, Ưng Nhãn, ta có cái kế hoạch, ngươi muốn nghe sao? Ưng Nhãn há mồm thở dốc, rõ ràng hiện tại Ô Hữu chỉ là tại nói chuyện cùng hắn, nhưng là mang cho hắn cảm giác áp bách lại hết sức mãnh liệt, thậm chí vượt qua cảnh vật chung quanh mang tới cảm giác áp bách, mà hắn càng có một loại ảo giác, chính mình tại trì hoãn thời gian ý tưởng, cũng là Ô Hữu muốn làm sự tình. Kế hoạch gì? Ưng Nhãn ra vẻ trấn định, chỉ nghe giọng nói, sẽ phát hiện hắn căn bản không quan tâm Ô Hữu uy hiếp. Nhưng tình huống thực tế như thế nào? Chỉ có chính hắn tâm lý rõ ràng. Nếu ta không phải là mộng cảnh chủ nhân, như vậy, muốn tỉnh lại, hoàn toàn có thể áp dụng một cái trực tiếp thô bạo phương pháp. Ta trước hết giết các ngươi, lại đến đi giết bọn họ, mặc kệ đây là ai mộng. Ta luôn có thể rời đi. Ô Hữu thanh âm tới gần Chí Đa Tinh. Ngươi, chấm ngoặc kép. Chí Đa Tinh nhìn xem Ô Hữu phương hướng âm thanh truyền tới. Hai tay nắm tay, nhưng là ngươi không có ý định động thủ. Ưng Nhãn giọng nói thập phần khẳng định. Nếu như ngươi dự định làm như thế, căn bản sẽ không nói ra. Thật thông minh. Ô Hữu tán thưởng một câu. Kế hoạch này có một cái khuyết điểm. Nó không thể giải thích vì cái gì ta sẽ đối Thiên Giang Nguyệt có hảo cảm. Chắc chắn sẽ không là bởi vì tính cách. chẳng lẽ là đồng bạn? Cũng không phải, khả năng duy nhất chính là hắn còn có giá trị lợi dụng. Trọng yếu đến ta sẽ không động thủ giết hắn. Nhưng, vì cái gì ta không giết ngươi đâu? Ô Hữu Thanh âm tới gần Ưng Nhãn. Ưng Nhãn lui lại hai bước, không có trả lời. Vì cái gì ngươi muốn giết người? Trí Đa Tinh hỏi, một cái rất đơn giản lại nhắm thẳng vào bản chất vấn đề. Ngươi không giết người cũng sẽ không chết. Tại sao phải giết người? Giết người là ngươi giải trí yêu thích. Ngươi vì sao phải ăn cơm? Muốn uống nước? Vì còn sống? Ngươi vì cái gì mặc quần áo tử tế? Ở căn phòng lớn? Vì tốt hơn còn sống? Ta cũng giống vậy. Giết người là vì tốt hơn còn sống. Ô Hữu lẽ thẳng khí hùng. Trong giọng nói không mang bất luận cái gì chần chờ. Ngươi căn bản không đem người làm người. Trí Đa Tinh nghiêm nghị nói. Vậy ngươi cảm thấy người là thế nào? Ta cho rằng người chính là vật tư. Người cho tới bây giờ đều không phải cái gì thần thánh gì đó. Từ xưa đến nay, mạng người đều không đáng tiền. Ô Hữu hỏi lại. Tiếp theo, hắn đổi đề tài. Nói thật ra, Ưng Nhãn, ngươi cảm thấy là ta giết nhiều người. Còn là ngươi giết nhiều người. Thanh âm của hắn cấp tốc tới gần Ưng Nhãn. Ưng Nhãn sửng sốt một chút. Đang định cự tuyệt thời điểm. Trong đầu che chắn ký ức sương mù hoàn toàn tản ra. Những cái kia khó mà hồi tưởng lại chuyện cũ giống như phim đèn chiếu theo trong đầu hiện lên. Hắn toàn bộ hồi tưởng lại. Chính mình tự tay đưa đi thế giới. Cùng với sở dĩ sẽ đến rừng rậm u ám nguyên nhân. Thậm chí, sẽ đi đến một bước này nguyên nhân. Hết thảy nguyên nhân gây ra. Đều là bởi vì hắn lựa chọn. Nếu như lúc ấy đổi một lựa chọn, tình huống khả năng hoàn toàn khác biệt. Cáo giới hội không có bị vượt qua, sẽ không chấp hành dự bị lập kế hoạch. Diễn viên cũng sẽ không tất cả đều tụ tập tại rừng rậm u ám. Tự nhiên cũng không có khả năng bị vây ở mộng cảnh bên trong. Bỗng nhiên, hắn nghĩ tới địa ngục điện ảnh. Hắn biết, tất cả những thứ này đều là địa ngục điện ảnh an bài. Có một đôi bàn tay vô hình, chính trong bóng tối thao túng hết thảy. Một cái nhằm vào cá nhân lựa chọn, lại ảnh hưởng tới bộ này hùng vĩ điện ảnh hướng đi. Đem phim ảnh tiến trình đẩy hướng mặt khác một đầu con đường khác với mọi người tuyến. Vì cái gì không nói lời nào? Ô Hữu thúc giục một câu. Không đợi Ưng Nhãn trả lời, hắn tiếp tục nói ra. Người nhìn, người trở thành diễn viên về sau, đã sớm không đem chính mình thế giới hiện thực coi ra gì. Không phải sao? Người bán bọn họ, liền vì cho mình tăng tốc. Có bao nhiêu người? 100 ức có sao? Ta đoán, mặt trời giết chết hấp huyết quỷ chỉ sợ đều không nhiều như vậy. Hắn cũng nhớ tới. Ưng Nhãn càng phát ra xác định, nhưng lại cảm giác hết sức kỳ quái. Theo lý mà nói, Ô Hữu hẳn là trực tiếp động thủ, mà sẽ không ở nơi này nói dài nói dai. Diễn viên, thế giới hiện thực, hấp huyết quỷ, Trí Đa Tinh tay phải nâng lên, gãi gãi sau gáy, ngươi đang nói cái gì a? Điện ảnh sao? Ô Hữu không để ý đến Trí Đa Tinh, tiếp tục nói với Ưng Nhãn. Hay là nói, ngươi muốn nói cho ta, kia không có quan hệ gì với ta, đều là địa ngục điện ảnh sai. Ha ha, dựa theo loại thuyết pháp này, chuyện gì không phải địa ngục điện ảnh sai đâu. Nói thực ra, ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ mới động thủ. Nhìn như vậy đến, chúng ta nhưng thật ra là một loại người. Ngươi cảm thấy thế nào? Mặc dù nói nội dung hết sức nghiêm túc, nhưng là ngữ khí của hắn lại hết sức tùy ý. Tựa hồ căn bản không thèm để ý loại sự tình này. Nếu như không chuyện khác, ta đi trước, nơi này không an toàn. Ưng Nhãn không nghĩ trò chuyện tiếp. Tiếp tục tán gẫu xuống dưới sẽ chỉ làm tình huống càng hỏng bét. Hắn cảm giác Ô Hữu nói những lời này nhất định có mục đích khác. Tuyệt đối không chỉ là vì nói chuyện phiếm. Tựa hồ cũng là tại trì hoãn thời gian. Nhưng mà, hắn vừa đi hai bước, phát hiện thân thể đột nhiên mất đi cân bằng. Tiếp theo, cả người hắn phía bên phải phía trước ngã xuống. Bất quá hắn phản ứng thật nhanh. Tại ngã sấp xuống phía trước, liền dùng hai tay chống ở mặt đất, ổn định cân bằng về sau. Hắn không có ngay lập tức đứng lên, mà là cúi đầu nhìn mình chân phải. Hắn phát hiện chính mình chân trước trưởng vậy mà biến mất không thấy gì nữa. Ô Hữu động thủ, Ưng Nhãn, ngươi không sao chứ? Chí Đa Tinh liền vội vàng tiến lên đem Ưng Nhãn đỡ dậy. Ưng Nhãn đứng vững về sau, không tiếp tục động. Hắn nghĩ tới Ô Hữu mục đích, ta đích xác không tiện động thủ. Dù sao Thiên Giang Nguyệt cùng ngươi là đồng đội, nhưng là nếu để cho bộ phim này giết ngươi đâu đúng rồi. Còn có ngươi kỹ năng, nói đến đây, Ô Hữu thanh âm đột nhiên biến mất, phảng phất cả người hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Chân của ngươi chuyện gì xảy ra? Chí Đa Tinh cúi đầu nhìn xem Ưng Nhãn chân phải, lo lắng mà hỏi thăm. Ngươi bộ dáng này còn thế nào đi? Là Ô Hữu làm. Ưng Nhãn không có trả lời Chí Đa Tinh. Hắn cảm giác sau lưng phát lạnh, có một cỗ sát khí chính vây quanh chính mình. Hắn có thể cảm giác được Ô Hữu đang theo dõi chính mình. Ô Hữu lời nói im bặt mà dừng, cũng không phải là có người hoặc là cái gì khác ngăn cản Ô Hữu, mà là bởi vì Ô Hữu tất cả đều nhớ lại. Ta nhất định phải thừa nhận, giấc mộng này quả thực lợi hại. Bất quá, trò chơi kết thúc, Ô Hữu thanh âm dán chặt lấy Ưng Nhãn lỗ tai. Trong chốc lát, Ưng Nhãn cảm giác bốn phía đen kịt một màu, không có một tia sáng. Thiên Giang Nguyệt phát động kỹ năng, thành công. Hắn nghĩ tới Thiên Giang Nguyệt đêm tối đến, thế là dự định dựa theo phía trước trong đầu chế định lập kế hoạch lộ tuyến chạy trốn. Chân trước trưởng biến mất quả thực ảnh hưởng hành động, nhưng hắn hoàn toàn có thể tiếp nhận. Thế nhưng là, đi vài bước hắn mới phát hiện, thân thể của mình không có truyền đến bất luận cái gì xúc giác. Hắn thậm chí cũng không biết tự mình có phải hay không đứng trên mặt đất. Hơn nữa, càng làm cho hắn để ý là, bên người vậy mà không có bất kỳ cái gì thanh âm. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.